Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, ta thật có chút lạnh. Ngọng nghịu, cũng không biết người này một thân bản lĩnh là thế nào học thành. Gặp Cát Đông Húc một đường cùng với chính mình, ấp úng, Ngô Di Lỵ cảm thấy lại là xấu hổ vừa buồn cười. Cuối cùng vẫn là không nhịn được xoay đầu lườm hắn một cái. Sau đó đột nhiên đưa tay kéo lại cánh tay của hắn. Tức giận nói, cánh tay đột nhiên bị Ngô Di Lỵ cho kéo lại. Cánh tay đụng tới cái kia mảnh no đủ. Cát Đông Húc thân thể không khỏi cứng một hồi. Đối với Ngô Di Lỵ, muốn nói hắn không có cảm giác, vậy khẳng định là vô nghĩa. Nói đến hắn cùng Ngô Di Lỵ tiếp xúc thân mật. Vẫn còn ở Liễu Giai Giao trước, lần đó phía sau, thiếu niên hắn cũng từng làm qua nhiều lần mộng, có chút lạnh, Ngô Di Lỵ tựa hồ cũng ý thức được chính hắn một động tác có chút quá mức thân mật. Cố ý giải thích một câu, hừm, gió nổi lên rồi, quả thật có chút lạnh, thời gian cũng không sớm, nếu không chúng ta đi Phỉ Thúy Cư ăn cơm. Cát Đông Húc cố ý rụt cúi đầu, nói rằng, gặp Cát Đông Húc rõ ràng là cao thủ, theo lý mà nói không nên biết sợ lạnh, có thể lại cứ muốn làm ra như thế động tác quá mức đón ý nói hùa chính mình. Ngô Di Lỵ không nhịn được nở nụ cười. Ngô Di Lỵ bản liền rất đẹp, khí chất cũng tốt, vóc người cân xứng đẫy đà, da thịt trắng nõn như ngưng tuyết, bây giờ trên mặt còn mang theo trước ngượng ngùng hồng vân. Dưới trời chiều, lại như thế nở nụ cười, quả thực giống như hoa tươi tỏa ra, làm cho vốn là tiêu điều minh nguyệt hồ đều một hồi nhiều hơn một phần cảnh, xuân, cùng long lanh. Lão sư ngươi thật đẹp, Cát Đông Húc nhìn dưới trời chiều Ngô Di Lỵ, không kìm lòng được thở dài nói, thật sự, Ngô Di Lỵ nghe vậy để tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên một cái. Nhìn Cát Đông Húc hỏi. Đương nhiên thật sự, ta không gạt người, Cát Đông Húc trả lời, lúc này miệng biến lanh lợi rồi. Ngô Di Lỵ đuôi lông mày mang thích địa giận Cát Đông Húc một chút. Dưới trời chiều không nói ra được có nữ nhân vị, nếu như lúc này có quen thuộc Ngô Di Lỵ lão sư hoặc là nghiên cứu của nàng sinh ở, nhất định sẽ rơi xuống đầy đất con ngươi, bởi vì ở trong mắt bọn họ Ngô Di Lỵ. Ngôn hành cử chỉ đoan trang thận trọng, làm việc nghiêm cẩn có thứ tự, lúc nào sẽ kéo một người đàn ông tay, giọng nói chuyện, thần thái vẫn như thế có nữ nhân vị quá. Nhìn dưới trời chiều cực kỳ xinh đẹp mê người, tràn đầy thành thục chi tình nữ tính mị lực Ngô Di Lỵ. Cát Đông Húc tâm hồ không bị khống chế nổi lên một trận gợn sóng. Khái khái. Lão sư nếu không chúng ta hay là đi Phỉ Thúy Cư ăn cơm đi. Cát Đông Húc mau mau rời đi đề tài. Người nói đến cũng là đại học giáo sư. Hơn nữa còn là cái gì chủ nhiệm. Sau đó ngầm liền không nên gọi ta lão sư. Giống 3 năm trước giống như. Gọi ta Lỵ tỷ đi. Ngô Di Lỵ nói rằng. Cát Đông Húc trong lòng càng phát khởi gợn sóng. Đầu cũng đã chỉ trò. Ta thật có chút lạnh, bất quá ta lại muốn sẽ ở Minh Nguyệt Hồ vừa đi. Đã lâu không có đi dạo Minh Nguyệt Hồ, ta cứ như vậy kéo ngươi, không thành vấn đề chứ. Gặp Cát Đông Húc vẻ mặt rõ ràng có chút không tự nhiên. Ngô Di Lỵ cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, lại cố ý giải thích một câu. Ngô Di Lỵ nói tự nhiên nói thật, chỉ là lời thật thuộc về nói thật. Như đổi một người đàn ông, ngoại trừ người trong nhà, e sợ nàng thà rằng đông xấu, cũng sẽ không làm như vậy thân mật tay trong tay động tác. Ngươi là tỷ ta, tự nhiên không thành vấn đề. Cát Đông Húc trả lời, kỳ thực ta rất sớm trước đây thì có một loại ý nghĩ. Lúc nào khoác cùng với chính mình tay của bạn trai, dưới trời chiều, ở đây Minh Nguyệt Hồ một bên lẳng lặng đi tới. Thật là nhiều hạnh phúc, đáng tiếc vẫn luôn không có đụng tới thích hợp nam nhân. Ngươi toán là người thứ nhất cùng ta tay trong tay nam nhân. Đáng tiếc a, người nhà tuổi tác quá nhỏ, hiện tại cũng là mượn ngươi lấy sưởi ấm. Ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung a. Kéo Cát Đông húc tay đón Tà Dương, lẳng lặng ở Minh Nguyệt Hồ vừa đi. Ngô Di Lị tâm tình dĩ nhiên không nói ra được thả lỏng và bình tĩnh. Thậm chí đem đoạn này chỉ thích hợp cùng bạn thân nói. Cũng hướng về Cát Đông húc đảo đi ra. Cát Đông húc hơi có chút đỏ mặt gật gật đầu. Bị Ngô Di Lị thân mật như vậy kéo. Hắn cũng không phải đồng chí. Lại làm sao có khả năng sẽ không suy nghĩ lung tung chứ? Cái tên nhà ngươi. Ngô Di Lị gặp Cát Đông húc mặt đỏ, trả lời âm thanh cũng là nhỏ đến đáng thương. Cái nào còn không biết mình một câu tiếp theo lời toán cũng là vô ích. Không khỏi hơi đỏ mặt lườm hắn một cái. Bất quá Ngô Di Lị nhưng cũng không có buông tay. Vòng quanh Minh Nguyệt Hồ, Ngô Di Lị nói với Cát Đông húc rất nhiều. Bao quát nàng ở Đức Quốc trải qua. Bao quát nàng trở về rất nhiều ý nghĩ. Hoài bão, Cát Đông húc lẳng lặng nghe, dần dần mà đầu óc của hắn dĩ nhiên không có lại đi xa suy nghĩ gì. Phảng phất hai người như thế tay cặp tay, hết thảy đều rất là tự nhiên, rất là hài hòa, thậm chí như muốn nghe bên trong. Hắn bất chi bất giác bên trong đối với Ngô Di Lị sinh ra nồng nặc thương tiếc cùng yêu thương tình. Bởi vì từ Ngô Di Lị lời nói bên trong, hắn nghe được cố gắng của nàng phấn đấu, sự vĩ đại của nàng lý tưởng. Nàng có lúc tâm lực quá mệt mỏi cùng mệt mỏi, cũng nghe được nội tâm nàng cô độc. Người sau đó nếu như cảm giác công tác mệt mỏi, hoặc là phiền lòng, không tìm được người dựa vào một hồi, liền tới tìm ta. Minh Nguyệt Hồ một bên đèn đường lần lượt sáng lên. Cát Đông húc nhìn Ngô Di Lị ôn nhu nói. Đây chính là ngươi nói, sau đó không cho phép ngươi nói ta lải nhải hoặc có lẽ là ta quấn quýt lấy ngươi. Ngô Di Lị nghe, vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt đẹp ở dưới ngọn đèn một hồi liền sáng lên. Giống nàng như vậy vừa đẹp lại trẻ tuổi đại học giáo sư. Kỳ thực có lúc đúng là so sánh cô đơn, chính như trong sân trường truyền lưu về thuận miệng, nữ đại chuyên sinh là Triệu Mẫn. Sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, thạc sĩ sinh là Lý Mạc Sầu, nghiên cứu sinh là Diệt Tuyệt Sư Thái, trên tiến sĩ là Đông Phương Bất Bại, mà Ngô Di Lị hiện tại nhưng là đại học giáo sư, nghiên cứu sinh đạo sư, có thể tưởng tượng được, vậy ít nhất cũng là Đông Phương Bất Bại cấp bậc, đương nhiên nàng coi như là Đông Phương Bất Bại, vậy ít nhất cũng là Lâm Thanh Hà cấp. Làm sao sẽ đây? Ngươi nhưng là đại mỹ nữ a, người khác cầu đều cầu không được đây. Cát Đông húc cười nói, lẫn nhau lấy tỷ đệ tương xứng phía sau. Cát Đông húc nói chuyện liền thiếu rất nhiều kiêng kỵ. Điều này cũng làm cho ngươi dám như thế ở trước mặt trêu chọc ta. Lão sư trong học viện từng cái nhìn thấy ta cũng đều chính kinh cực kỳ. Ngô Di Lị gặp Cát Đông húc khen mình là đại mỹ nữ, nhìn Cát Đông húc một cái nói, bọn họ đều là giả vờ chính đáng, kỳ thực lén lút khẳng định đều là đang len lén nhìn ngươi. Cát Đông húc nói rằng, được rồi, ngươi cũng không khá hơn chút nào, đi ăn cơm đi, ta đói bụng rồi. Ngô Di Lị ngang Cát Đông húc một cái nói, đúng là không có phản bác hắn cái quan điểm này. Hai người vẫn là ở Phỉ Thúy Cư ăn cơm. Nói đến cũng khéo, lúc ăn cơm rốt cuộc lại gặp đã từng bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa phó chủ nhiệm bác sĩ Thường Dư Phong. Bất quá lần này, Thường Dư Phong nhìn thấy Cát Đông húp cùng Ngô Di Lị ở. Sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên hơi trắng bệch, hạ thấp xuống đầu làm bộ không nhìn thấy. Ồ... cái kia Thường chủ nhiệm hình như rất sợ ngươi dáng vẻ. Ngươi sẽ không ở bệnh viện Đông Y giáo huấn qua hắn chứ? Ngô Di Lị thấy thế tò mò thấp giọng hỏi nói. Cát Đông húc đem ở bệnh viện Đông Y chuyện đã xảy ra cùng Ngô Di Lị đại thể nói một lần. Ngô Di Lị sau khi nghe, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy. cũng còn tốt ngươi bản lãnh lớn, bằng không ta chẳng phải là vô tâm hại ngươi. Cho nên nói, sau đó cần bia đỡ đạn chỉ có thể tìm ta a. Cát Đông Húc nói đùa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.